90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, thiếu cẩn có cảm giác. Trịnh Phương Phương nghĩ, Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân có thứ gì tốt, đều phải cho mình con gái giữ lại, căn bản không đem nàng người con dâu này đích thân người. Bây giờ Thôi An Ninh đã chết, lão hai cái tất cả mọi thứ. Sau này cũng hẳn là nàng hoặc là Thôi Ấu Niên. Chớ xem thường hai cái lão sư, tiền thưởng cùng vật dụng cũng không ít, khẳng định so với chính nàng sản nghiệp nhiều hơn. Tất cả nữ hài tử này như vậy quen mắt, lão thái thái vì sao kích động? Khả năng thật sự là thân. Nếu như nhận trở lại, lão hai cái lại phải len lén cho cháu ngoại gái đồ. Trịnh Phương Phương trong lòng đã chắc chắn Lý Thiếu Cẩn cùng nhà bọn họ có quan hệ. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Lý Thiếu Cẩn vẫn còn ở kêu Mã Tiểu Linh Mã lão sư. Cũng không có cùng nàng rất khách khí, khả năng còn cái gì cũng không biết. Lão thái thái nói không ra lời liền bị bệnh, Lý Thiếu Cẩn cũng không biết nhà bọn họ tồn tại. Cho nên nàng không thể để cho cô bé này lại theo lão hai cái có lui tới. Trịnh Phương Phương càng phát ra hạ quyết tâm, nói, Nga, Lý Thiếu Cẩn, ta nhớ, đại học quân y đi, các người có không có tổn hại mẹ ta, lão thái thái khỏi bệnh rồi, ta tự nhiên sẽ biết, bây giờ ta cũng không muốn làm khó các ngươi học sinh. Ta đã biết ngươi trường học cùng tên, nếu như có vấn đề, ta sẽ đi tìm ngươi. Cho nên các người phạm sai lầm cũng đừng tâm tổn may mắn. Dĩ nhiên, nếu như không có chuyện gì, vậy coi như xong, ta cũng không để cho cảnh sát tới. Các người không việc gì, có thể đi trước, lời đã nói đến mức này. Không có tò mò nghi vấn, không có nhận nhau cảm giác, nàng lại vẫn nói bọn họ có vấn đề. Lý Thiếu Cẩn cũng có tì khí, kéo bống khuyết tay nói. Chúng ta đi, cái này thân, nàng không nhận. Tống Khuyết nắm chặt Lý Thiếu Cẩn tay. Lý Thiếu Cẩn đến cùng nhiều muốn tìm mẹ. Người khác không biết hắn có biết. Chân tướng khả năng đang ở trước mắt. Đi ngay bây giờ sao? Nhiều không cam lòng. Tống Khuyết lại người bóp Lý Thiếu Cẩn tay hai cái. Dựa vào bọn họ lâu dài tới nay chung đụng kinh nghiệm. Đây là ám hiệu, không để cho nàng đi. Lý Thiếu Cẩn không hiểu thậm chí là bất mãn nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết đối nàng nháy mắt. Nữ nhân này mặc dù thái độ không tốt, nhưng mà nhà bọn họ hẳn còn có những người khác. Lý Thiếu Cẩn biết, quả thật, nữ nhân này nhiều lắm là chính là mợ, cũng không có liên hệ máu mủ. Có lẽ cậu không phải như vậy người. Hơn nữa không phải còn có ông ngoại. Lý Thiếu Cẩn khẽ vuốt cằm. Tiếp, Lý Thiếu Cẩn dừng bước lại, Tống Khuyết cũng không đi, hai người bọn họ cái không nói lời nào, đứng bất động, xem bộ dáng là muốn chờ đợi. Trịnh Phương Phương hơi cau mày, như vậy không được a, nàng sở dĩ muốn bây giờ liền đuổi đi Lý Thiếu Cẩn. Là một hồi Thôi Cảnh Hành Thôi Ấu Niên Thôi Hoài Nhân bọn họ cũng sẽ tới. Trong nhà khả năng trừ nàng. Tất cả mọi người đều hy vọng tìm được Thôi An Ninh đứa bé đi. Những người khác cùng nàng không phải một lòng. Đến lúc đó Lý Thiếu Cẩn nói một chút cùng Mã Tiểu Linh trải qua. Nói hình chuyện, người nhà thì sẽ hoài nghi. Nếu như là thân, thì sẽ nhận trở lại. Làm thế nào? Không thể để cho bọn họ chờ. Trịnh Phương Phương nói, hai người còn không đi. Là chuẩn bị lừa gạt đòi tiền sao? Muốn bao nhiêu tiền a? Đừng quên các ngươi là học sinh, chớ cùng sống không dậy nổi một dạng. Tống Khuyết cau mày, Lý Thiếu Cẩn cả giận nói, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Trịnh Phương Phương nói, chẳng lẽ không phải là? Vậy làm sao nhường các ngươi đi? Còn không đi, không phải nghĩ nhiều người, đem chuyện làm lớn chuyện, nghĩ lừa bịp tiền là cái gì? Tống Khuyết trong đầu nghĩ, này nữ nhân ân đền oán trả, thật là không cách nào giải thích hợp lý. Lý Thiếu Cẩn tức giận kéo Tống Khuyết tay. Đi, không đợi, không nhận, Trở về, Lý Thiếu Cẩn lần này thật là nổi giận đùng đùng, kéo Tống Khuyết liền đi. Trịnh Phương Phương đắc ý thiêu mi, đi, cũng sẽ không nhường nàng gặp thôi ra bất kỳ kẻ nào. Đang lúc ấy thì, hành lang một đầu khác, đi tới một vị mặc Âu phục, khí chất lạnh lùng đặc biệt có khí phái đàn ông trung niên. Nam nhân này là một đôi cặp mắt đào hoa, nhìn đặc biệt quen mắt. Lý Thiếu Cẩn vừa vặn đón nam nhân này, trực giác nói cho nàng, cái nam nhân này khả năng chính mình có quan hệ, bởi vì quen mặt, nàng ánh mắt liền trực tiếp nghênh đón. Trịnh Phương Phương thấy là Thôi Cảnh Hành tới, tâm kêu không tốt, làm sao lúc này tới, sợ Lý Thiếu Cẩn cùng Thôi Cảnh Hành nói nhiều. Nàng vượt qua Lý Thiếu Cẩn, đi tới trực tiếp khóa trên Thôi Cảnh Hành cánh tay, tới. Mẹ bây giờ còn chưa hoàn toàn chậm qua khí, ngươi vào xem một chút đi. Thôi Cảnh Hành hỏi, con rất nghiêm trọng, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Trịnh Phương Phương nói, xảy ra chuyện rất đột nhiên, ta cũng không phải rất rõ đến cùng xảy ra chuyện gì chứ. Chỉ có chút mặt mũi, hình như là bị người chọc giận. Nàng những lời này, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết có thể nghe rõ ràng. Coi như không vì nhận thân, muốn trong vắt chính mình, Lý Thiếu Cẩn cũng không thể làm như vậy đứng, cái gì cũng không nói. Nàng tiến lên đón Thôi Cảnh Hành nói, ngài là Mã lão sư nhi tử, ta có chuyện muốn cùng ngài nói một chút. Thôi Cảnh Hành mới vừa phải nói, Trịnh Phương Phương chỉ Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết nói, chính là này hai người tuổi trẻ, không biết tại sao phải tiến vào nhà chúng ta. Sau đó mẹ liền bị bệnh, ta đã báo cảnh sát, bất quá bọn họ nói là học sinh, cho nên ta nghĩ trước thôi, chờ mẹ tỉnh, hỏi một chút mẹ, nếu như là không pháp đồ, đến lúc đó lại bắt không muộn. Thôi Cảnh Hành nhìn nữa Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết thời điểm, thần sắc lập tức liền mang theo cảnh cáo cùng phòng bị. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngoặc kép. Tiếp Trịnh Phương Phương lại nói, ta nhường bọn họ đi, còn không đi, không biết là không phải muốn lừa bịp tiền. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngoặc kép, thê tử đều nói như vậy. Thôi Cảnh Hành dĩ nhiên tin tưởng người nhà mình nói, hơn nữa hắn không có nhiều thời gian muốn xem Mã Tiểu Linh. Hắn đi tới Tống Khuyết trước mặt nói, ở chuyện còn không có tra rõ trước. Ta cùng ta người nhà sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi về trước trường học chờ tin tức đi. Nhưng mà nếu như có ý tưởng gì khác, ta là cái luật sư. Các ngươi là không chiếm được tiện nghi. Cũng không có cái gì nói chuyện đường sống. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngoặc kép, ngoặc kép. Mặt trời ở lưng chừng trời, nhức mắt sáng ngời, cửa bệnh viện. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn nhìn mặt trời phương hướng xuất thân. Nàng híp mắt, mâu quang trầm tư, khóe miệng hướng xuống, viết đầy mất hứng. Tống Khuyết biết tại sao, bởi vì bọn họ mới vừa bị Mã Tiểu Linh nhi tử cùng con dâu dạy bảo một hồi. Tâm tình dĩ nhiên không tốt, mà đang lúc không rời thân, nữ nhân kia căn bản không nhường bọn họ cùng cái đó nam nói chuyện. Bọn họ cũng không khả năng mạnh kéo nam nhân nói chuyện. Vốn là cho là có thể thật cao hứng nhận thân. Cuối cùng bọn họ hoàn thành nghĩ chiếm tiện nghi tiểu nhân. Đặt trên người đó, ai cũng sẽ không cao hứng. Tống Khuyết đi tới, quan tâm nói, đừng khổ sở, thật bận rộn sao đi. Có thể là bởi vì thật phải tìm được thân nhân, cho nên đây là lên trời cho ngươi khảo nghiệm. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, Tống Khuyết, ngươi không cảm thấy nữ nhân kia thật kỳ quái sao? Tống Khuyết nháy mắt một cái. Lý Thiếu Cẩn bởi vì khi còn bé bị Cố Mộng khi dễ, cho nên cá tính rất nhạy cảm. Ngươi đối nàng khá một chút điểm, nàng cũng sẽ nhớ rất lâu. Đương nhiên, ngươi đối nàng chỉ cần có một chút xíu gạt bỏ, nàng thì sẽ cảm giác được. Thậm chí còn có khả năng phóng đại. Lần này Trịnh Phương Phương cho nàng cảm giác là phi thường ghét nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.